như là ánh sáng soi tận tâm can, lan tỏa ấm áp nhưng đúng đầy ngổn ngang. Như là mưa ngâu, như là nước sâu, em dịu tươi mát có lúc nát tan. Là thế đấy, tình yêu ấy làm anh đây thành cơn say. Ở nơi ấy, but you make okay and please. Đường anh đi cùng đôi khi chẳng mang theo không có gì ngoài nỗi nhớ trong mơ về em mỗi đêm. Rồi tận tâm can, lan tỏa ấm áp nhưng cũng đầy ngọt ngào. Như là mưa ngâu, như là nước sâu, em dịu tươi mát có lúc đã tan. Thế đây, tình yêu ấy làm anh đây thành cơn say. Ở nowhere, but you make okay and please. Đường anh đi cùng đôi khi chẳng mang theo không có gì ngoài nỗi nhớ trong mơ về em mỗi đêm. Cho em theo với bất cứ nơi đời em đưa lối, anh chỉ đi theo như ai nói. Follow my baby now. Em như ngôi sao sáng đánh thức anh trong cơn mê man. I just wanna be with you now. This love, baby, this love, what can I do? I'm addicted to you. This love.